Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 159, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn buông xuống đầu, lại vội vàng đem cái kia hồ ly tinh sổ tay ra tới lại xem một lần. Sau đó nhớ kỹ biện pháp, Cố Nguyên liền hướng trên giường lăn một vòng. Mỹ Tư Tư nghĩ thầm, đãi hắn giống hồ ly tinh như vậy. Cái này bạo quân cũng sẽ giống đồ tể như vậy. Sau đó hắn liền không cần thừa nhận bạo quân đau sủng. Vì thế chờ đến bát hoàng tử trở về là lúc. Cố Nguyên vội vàng đi qua. Bát hoàng tử đem người cấp ôm một cái đầy cõi lòng. Lại xoa xoa hắn thân mình. Kia đen nhánh đôi mắt nhìn lại đây. Lại muốn gặp cha ngươi cùng mẫu thân. Cố Nguyên lắc lắc đầu. Lỗ tai lại là hồng hồng. Trong lòng nghẹn khuất nghĩ thầm. Vì sao luôn là ái niết hắn nơi này nơi đó. Hắn nâng lên đôi mắt. Đôi mắt không khỏi sáng lấp lánh nhìn qua đi. Sau đó mềm mại mà mở miệng nói. Ngươi không đi tắm sao? Mặc Từ Thần sắc cao thâm nhìn người. Sau đó cúi đầu. Muốn. Kia hơi thở chiếu vào Cố Nguyên trên lỗ tai. Hắn bị những lời này làm cho ngẩn ngơ. Sau đó sắc mặt đỏ lên. Dãy dụa một chút. Phi phi. Hắn mới không nghĩ muốn. Bát hoàng tử không nói. Đem người cấp thả xuống dưới. Sau đó phân phó nô tài đi chuẩn bị thủy. Sau đó dùng đôi mắt kia nhìn thiếu niên. Cố Nguyên bị hắn xem ra đầu tê dại. Nhịn không được lấy hết can đảm nói. Ngươi, ngươi xem ta làm cái gì? Bạo quân nói. Ngươi tối nay như thế nào như thế nhiệt tình? Bạo quân quanh thân mang theo tàn bạo hơi thở. Trên mặt nhìn không ra cái gì hỉ nộ. Nhưng là Cố Nguyên lại là biết người này đáng sợ người. Sát khởi người tới đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn vội vàng chột dạ né tránh ánh mắt. Ấp úng nói. Ta một người. Ở trong cung cũng là nhàm chán. Mặc Từ Thanh âm từ bên trên truyền đến. Đi trên giường chờ ta. Cố Nguyên ôm đệm chăn nằm ở trên giường. Trái tim bùm nhảy. Hắn trong chốc lát nỗ lực đi hồi tưởng cái kia hồ ly tinh là như thế nào làm. Tỉnh hắn chờ lát nữa không biết như thế nào làm. Liền như vậy qua một hồi lâu. Bát hoàng tử liền đi tới bình phong phía sau. Cố Nguyên lập tức đứng dậy. Xinh đẹp đôi mắt không chớp mắt nhìn qua đi. Trong lòng lại là thập phần thấp thỏm. Hắn không khỏi nhìn bạo quân kia chỗ. Nhấp môi. Trong lòng lại là có điểm ghét bỏ. Cố Nguyên ngày thường bị lộng đi vào thời điểm. Còn một bên khóc chít chít kêu. Chính là hiện giờ. Hắn lại là muốn. Tưởng tượng đến nơi đây. Cố Nguyên liền cả người khó chịu lên. Nhưng là Dũng Dũng nói. Hắn muốn mị hoặc cái này bạo quân mới có thể. Mặc Từ tự nhiên cũng là chú ý tới trước mắt người tầm mắt. Hắn hô hấp trầm xuống. Sau đó đôi mắt đen tối nâng lên tay. Sau đó đem người cấp ôm tới rồi chính mình trên người. Cúi đầu, một bên Từ thiếu niên eo sờ soạ. Ưng đi vào, một bên nói. Muốn, Cố Nguyên vừa nghe lời này. Trên người lỗ chân lông đều nổ tung. Hắn vội vàng đẩy ra bạo quân thân mình. Lắc đầu, không cần, Mặc Khước Từ là nói. Nếu là không nghĩ muốn, người thúc giục ta tắm gội. Lại xem ta nơi này làm cái gì. Hắn một bên xoa người thân mình. Biết này đoạn thời gian. Này thân mình đã bị ủ chín rất nhiều. Liền tính không cần dược vật. Cũng có thể giống dùng kia thuốc rán giống nhau. Như là sinh ra đã có sẵn bản lĩnh giống nhau. Cố Nguyên vội vàng nói. Người nói bậy. Hắn gương mặt phấn hồng. Lại là cố tình ngồi ở nam nhân trên người. Ôn hương nhuyễn ngọc bộ dáng. Sao có thể làm bát hoàng tử cầm giữ được. Hắn đối Cố Nguyên vốn là trong xương cốt mang theo chiếm hữu. Nếu không phải Cố gia là đối phương quan hệ huyết thống. Đã chết người này cũng sống không nổi. Hắn lúc này phỏng chừng cũng có thể tưởng cái biện pháp xử trí. Mặc Từ liền đem người hôn cái vệt nước rung động. Cố Nguyên phản kháng không được. Liền làm người hôn một cái gương mặt hồng hồng. Hắn nghĩ tới hắn từ Dũng Dũng nơi đó học được đồ vật. Vội vàng dùng sức đem người cấp đẩy ra. Sau đó kia hai tay. Liền như vậy bắt qua đi. Còn không quên nói. Người trước nhắm mắt lại. Mặc Từ một đốn. Thiếu niên tay đặt ở chính mình eo phía dưới vị. Hắn đen nhánh đôi mắt như là có cái gì thổi quét lên. Không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó đem tay cấp buông ra. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì. Cố Nguyên thấy Bạo Quân quả thực săn sóc đem đôi mắt cấp triển khai. Vì thế hắn liền đem tay cấp xả đi lên. Một bên còn không quên nhìn Bạo Quân. Có hay không trộm đem đôi mắt cấp mở. Nhưng là thực mau hắn tiện tay vội chân loạn cả lên. Bát hoàng tử một tay đem hắn tay cấp bắt được. Sau đó đen nhánh trong mắt nhìn hắn. Tựa hồ có thể ăn người giống nhau. Cố Nguyên mặt đỏ tai hồng. Bát hoàng tử lại là đem kia quờ. N lót cấp chủ động. Cố Nguyên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn Bạo Quân như là ăn người ánh mắt. Trong lòng lo sợ. Nhưng là nghĩ đến cái kia hồ ly tinh cũng là làm như vậy. Lại còn có bị đạo sĩ cấp thả một con ngựa. Vì thế hắn rối rắm một chút. Liền không có bất luận cái gì chần chờ lập tức cúi đầu đi xuống. Bọn nô tài mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim cúi đầu tới. Đối với tẩm cung truyền đến động tĩnh đó là mắt điếc tai ngơ. Bọn họ không biết thái tử cùng bên trong cố công tử làm ầm ĩ thành cái dạng gì. Chỉ là mơ hồ nghe thấy cố công tử nức nở thanh. Như là bị bắt đang làm cái gì. Bọn nô tài đó là đem đầu cấp thấp thấp thấp. Nào dám cẩn thận đi nghe. Không biết qua bao lâu. Cố công tử nức nở thanh ở đứt quãng biến mất. Ngay sau đó. Kia kẽo kẹt thanh âm lại vang lên. Tới rồi nửa đêm về sáng thời điểm. Cố Nguyên đều bị nước mắt cấp dính ướt lông mi. Hắn nửa tỉnh nửa mê. Bát hoàng tử đem người cấp ôm vào trong ngực. Cúi đầu. Nghĩ đến tối nay việc. Hắn không khỏi nhéo người hàm dưới. Ánh mắt đen nhánh đáng sợ. Ngày kế. Cố Nguyên tỉnh lại. Hắn sáng sớm tỉnh lại. Liền nói không được nói cái gì. Mồm mép cũng phá. Cố Nguyên. Thường thanh hỏi hỏi công tử. Công tử. Người đói bụng sao? Cố Nguyên. Hắn giàu dĩ không vui chôn chính mình mặt. Sau đó đối với Thường Thanh nói. Đói. Thường Thanh kỳ quái mà nói. Công tử ngươi tiếng nói làm sao vậy? Cố Nguyên lập tức vẻ mặt hung ba ba. Công tử sự. Hắn nửa câu sau nói không ra. Bởi vì yết hầu sưng đau. Hắn nước mắt lưng tròng nhìn Thường Thanh. Khí đôi mắt đều đỏ. Thường Thanh. Công tử có phải hay không bị phong hàn? Cố Nguyên mơ hồ không rõ làm hắn đi ra ngoài. Cứ như vậy một buổi sáng, hắn ăn một ít đồ vật đều ăn không vô nữa. Cố Nguyên đối với hệ thống sinh khí nói. Hồ ly tinh, không dùng được, kẻ lừa đảo dũng dũng. Hệ thống, ngươi đêm qua làm cái gì? Cố Nguyên không nói, hắn lập tức đem miệng nhắm lại. Hệ thống như thế nào hỏi đều hỏi không ra. Cố Nguyên trong lòng buồn bực, hắn một bên tưởng một bên nhịn không được sinh khí. Nghĩ đến đêm qua hắn thập phần ra sức lại nỗ lực. Nhưng là vài phút qua đi. Hắn liền hối hận muốn lên. Lại là bị Bạo Quân. Cố Nguyên một bên đôi mắt hồng hồng nghĩ thầm. Chờ đến mặt sau thì tốt rồi. Nhưng là chờ đến qua 30 phút. Cố Nguyên thật vất vả nâng lên thân mình. Liền bị đôi mắt như là ăn người Bạo Quân. Một phen đè ở giường. Sự tình phía sau hắn đã không nghĩ nói. Luôn là Dũng Dũng là cái đại kẻ lừa đảo. Cái này Bạo Quân cũng không phải cái gì thứ tốt. Cố Nguyên một bên lớn tiếng ở trong lòng mắng chửi người. Một bên mơ mơ màng màng ngủ rồi qua đi. Sau đó hắn liền mơ thấy Bạo Quân. Nói đúng ra là khi còn nhỏ Bạo Quân. Cố Nguyên cảm thấy kỳ quái. Hắn tựa hồ không có đã tới loại địa phương này. Nơi này như là lãnh cung giống nhau. Sau đó hắn liền nhìn đến. Một cái cùng bát hoàng tử rất giống tiểu hài tử. Bò trên mặt đất, mấy cái nô tài cầm thủy bát hắn. Đại trời lạnh, bát hoàng tử cắn răng. Bị đông lạnh đến cả người run rẩy. Cố Nguyên mở to hai mắt nhìn. Hắn biết bát hoàng tử khi còn nhỏ quá không tốt. Nhưng là đều không có tận mắt nhìn thấy tới chấn động. Cố Nguyên trong lòng xuất hiện ra một cổ thật lớn phẫn nộ. Hắn trừng mắt kia mấy cái nô tài. Lập tức đi qua, các ngươi làm cái gì? Nhưng là kia mấy cái nô tài như là không có nhìn đến hắn. Mà là đối với trên mặt đất bát hoàng tử châm chọc mỉa mai nói. Bát hoàng tử, bọn nô tài hôm nay làm những chuyện ngươi làm. ngươi lại không có hoàn thành. Không phải làm ngươi đem sai cấp bổ sao? Ngươi thế nhưng chỉ làm một nửa. Bát hoàng tử nho nhỏ vóc dáng quỳ rạp trên mặt đất, cuộn tròn thành một đoàn. Cố Nguyên đau lòng, hắn nhìn bát hoàng tử, cảm thấy trong lòng khó chịu không được. Hắn sinh khí mà nói, các ngươi này đàn không biết xấu hổ đồ vật. Bát hoàng tử mới vài tuổi, hắn còn như vậy tiểu, nhưng là này đó nô tài thế nhưng làm hắn làm loại chuyện này. Cố Nguyên khí đôi mắt đều đỏ, nhìn thấy kia mấy cái nô tài nâng lên chân tới, hắn vội vàng nhào tới, nhưng là nô tài chân lại là lướt qua hắn, sau đó dẫm tới rồi bát hoàng tử trên người, sau đó khi dễ khởi bát hoàng tử tới. Cố Nguyên ngây ngốc mở to hai mắt, chỉ có thể nhìn bát hoàng tử bị khi dễ. Hắn lộ ra cặp kia đen nhánh đôi mắt, quá lạnh, hắn chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, cái gì cũng không thể làm. Hắn hai con mắt nhìn không chung, lại là vô biên hắc ám. Cố Nguyên vội vàng đem chính mình trên người quần áo cấp cởi ra, nhưng là lại là vô dụng. Hắn quần áo cái không đến bát hoàng tử trên người. Tại sao lại như vậy? Hắn hít hít cái mũi, ấp úng địa đạo, bát hoàng tử lại là đôi mắt nhìn lại đây. Cố Nguyên tâm lỡ một nhịp, sau đó hắn nhìn đến bát hoàng tử xuyên qua hắn thân mình, xem chính là một cái giếng. Hắn không khỏi trong lòng một trận mất mát. Cố Nguyên nghĩ thầm, nếu là bát hoàng tử có thể nhìn đến hắn có bao nhiêu hảo. Kế tiếp mộng, bát hoàng tử mỗi ngày đều bị những cái đó nô tài khi dễ coi như việc vui. Bát hoàng tử mỗi ngày đều phải ăn một ít thừa đồ ăn món ăn lạnh. Liền tính là ở trời lạnh, hắn cũng chỉ có một chương đơn giản ván giường. Hắn vài thứ kia đều bị kia mấy cái nô tài cấp bá chiếm. Cố Nguyên chỉ là nhìn liền cảm thấy rất khó ăn, nhưng là nếu không ăn, bát hoàng tử liền phải chết đói. Mà kia mấy cái nô tài đâu? Bọn họ ăn cơm đó là nóng hôi hổi. Cố Nguyên không ngừng một lần xông lên đi, nhưng là mỗi lần đều không có dùng. Hắn chỉ có thể nhìn bát hoàng tử, cái gì cũng không thể làm. Hắn cúi đầu, không biết chính mình đang làm cái gì. Rõ ràng cái này bạo quân ban đêm thường xuyên khi dễ hắn, hơn nữa cũng không bỏ hắn đi. Cố Nguyên nghĩ thầm, bát hoàng tử trước kia cũng là đối hắn tốt. Hắn thiếu bát hoàng tử, cho nên mới sẽ cảm thấy khổ sở. Hôm nay hắn lại thấy những cái đó bọn nô tài ăn những cái đó đồ ăn, nhưng là cấp bát hoàng tử lại là thừa đồ ăn món ăn lạnh. Cố Nguyên thập phần sinh khí. Hắn nỗ lực trừng mắt bọn họ, nghĩ thầm, nếu là chính mình có thể trộm được bọn họ đồ ăn thì tốt rồi. Cố Nguyên không khỏi cúi đầu, vươn tay đi, ngay sau đó, hắn liền sững sờ ở tại chỗ, bởi vì Cố Nguyên tay sờ đến những cái đó trang cơm canh hộp đồ ăn. Hắn không khỏi hơi hơi mở to hai mắt. Cố Nguyên nhìn nhìn chung quanh, những cái đó nô tài còn không có lại đây. Vì thế hắn liền ôm hộp đồ ăn, sau đó giấu đi. Những cái đó bọn nô tài thực mau trở về tới. Ở nhìn đến hộp đồ ăn không thấy thời điểm, lộ ra một cái giận dữ thần sắc. Sau đó một bên hùng hùng hổ hổ. Cố Nguyên thấy bọn họ đi rồi, mới từ chỗ tối ra tới. Trong tay hắn còn ôm cái kia hộp đồ ăn. Sau đó hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy đến lãnh cung. Hắn đem kia đồ ăn đều đặt ở bát hoàng tử trên giường. Thực mau, bát hoàng tử liền đã trở lại. Hắn tự nhiên cũng là thấy được chính mình trên giường hộp đồ ăn. Bát hoàng tử đứng ở tại chỗ, ước chừng là nghe thấy được đồ ăn mùi hương, liền đem nó cấp mở ra. Đồ ăn vẫn là nhiệt đắng. Bát hoàng tử lại là dùng đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm, không rên một tiếng, sau đó một lần nữa che lại lên, đi đến một bên, không có muốn động ý tứ. Cố Nguyên vẻ mặt mờ mịt nhìn, hắn không biết bát hoàng tử vì sao không ăn. Bát hoàng tử một chút đều không có chạm vào cái kia hộp đồ ăn ý tứ. Cố Nguyên xinh đẹp mắt to tràn đầy khó hiểu hoang mang biểu tình. Sau đó hắn lấy hết can đảm, vẫn là đi ra ngoài. Ngươi vì cái gì không ăn? Bát hoàng tử hơi dừng một chút, hắn nâng lên mặt, tựa hồ hướng tới Cố Nguyên cái này phương hướng nhìn lại đây. Nhưng là Cố Nguyên lại là không có ở bát hoàng tử trong ánh mắt nhìn đến chính mình. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, bát hoàng tử vẫn là không thể nhìn đến hắn. Hắn có điểm không cao hứng. Rốt cuộc Cố Nguyên cực cực khổ khổ đem kia cơm canh cấp trộm ra tới. Nhưng là bát hoàng tử lại là một ngụm đều không có chạm vào. Thiếu niên cố ý đem hộp đồ ăn cấp mở ra. Phát ra một đạo tiếng vang. Sau đó khiến cho bát hoàng tử chú ý, đối phương ngẩng đầu lên. Thấy hộp đồ ăn vô duyên vô cớ liền rơi xuống. Hắn thần sắc hơi hơi không đúng rồi lên. Cố Nguyên một chút đắc ý lên. Dù sao cái này tiểu bạo quân nhìn không thấy hắn. Bát hoàng tử nhìn chằm chằm kia chỗ. Sau đó lại thực mau đem tầm mắt thu trở về. Hắn ban ngày bị những cái đó nô tài sai xử. Tuổi như vậy tiểu, làm sự tình lại nhiều. Lúc này đã không có gì dư thừa sức lực. Nhưng là hắn bụng, lại là thầm thì kêu lên. Cố Nguyên bất mãn lẩm bẩm nói. Ngươi vì cái gì không ăn? Ngươi là không thân sợ những cái đó nô tài. Hắn ghé vào bát hoàng tử bên người nói. Cố Nguyên cảm thấy chính mình chưa từng có to gan như vậy quá. Hắn thậm chí tưởng ở lão hổ trên đầu rút mao. Bát hoàng tử liền tính bụng kêu. Nhưng là hắn cũng không có muốn đi thức ăn hộp cơm canh ý tứ. Hắn liền như vậy mở to đôi mắt kia. Bên trong lại là nồng đậm đen tối. Cố Nguyên thấy hắn xoay một chút đôi mắt. Còn tưởng rằng chính mình bị thấy được. Không khỏi hoảng sợ. Sau đó hắn liền nhìn đến bát hoàng tử từ trên giường lên. Cố Nguyên mê hoặc. Không biết bát hoàng tử muốn đi làm cái gì. Vì thế hắn vội vàng theo đi lên. Phát hiện đối phương đang xem một con mèo. Bát hoàng tử đang xem miêu. Kia chỉ miêu tựa hồ là từ nơi khác chạy tới. Nó liếm một chút móng vuốt. Sau đó ngồi ở chỗ kia. Sau đó Cố Nguyên liền thấy được một kiện làm hắn thập phần tức giận sự tình. Bát hoàng tử đi cầm hộp đồ ăn cơm canh. Thế nhưng cầm đi uy miêu. Kia miêu nghe một chút thức ăn mặn hương vị. Liền theo mùi hương lại đây. Chỉ là thấy có người xa lạ. Nó liền thật cẩn thận cảnh giác. Bát hoàng tử cũng nhìn nó một hồi lâu. Sau đó hắn lui về lãnh cung. Kia miêu thấy. Mới thử tính đã đi tới. Sau đó cúi đầu. Ăn xong rồi bát hoàng tử đặt ở trên mặt đất về điểm này đồ ăn. Nó tựa hồ ăn cảm thấy mỹ mãn. Còn liếm một chút móng vuốt. Sau đó liền đến lãnh cung cỏ dại biên hô hô ngủ nhiều lên. Cố Nguyên càng thêm khó hiểu. Hơi hơi nhấp môi. Cái này bạo quân chính mình đã đói bụng không ăn. Còn muốn uy miêu. Hắn thở phì phì lập tức đi vào. Sau đó đem bạo quân giường cấp bá chiếm. Bát hoàng tử lại là không có rời đi tại chỗ. Hắn liền ở nơi đó nhìn ước chừng 15 phút thời gian. Sau đó xoay người. Hướng tới hộp đồ ăn phương hướng mà đi. Từ bên trong lấy ra dư lại đồ ăn. Sau đó biểu tình khó lường ăn lên. Cố Nguyên ngây dại. Hắn thấy bát hoàng tử đang ăn cơm đồ ăn động tác nhanh một chút. Tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng trong lòng lại là nhảy nhót lên. Kế tiếp một đoạn thời gian. Cố Nguyên mỗi ngày đều sẽ trộm cơm canh. Sau đó hự hự mang cho bát hoàng tử. Mà kia chỉ miêu. Ước chừng là nếm tới rồi ngon ngọt. Mỗi ngày đều sẽ lại đây. Liền tính bất quá tới. Bát hoàng tử kêu vài tiếng. Nó tựa hồ nghe đến thanh âm. Liền sẽ chạy tới. Sau đó bát hoàng tử liền cúi đầu uy nó một chút đồ ăn. Ước chừng chờ 15 phút sau. Hắn mới có thể thức ăn hộp đồ ăn. Cố Nguyên không ngọn nguồn cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm kia miêu. Cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Bạo quân mỗi ngày khi dễ hắn. Đăng cơ về sau. Giết người không ở số ít. Sao có thể đối một con mèo như vậy có thiện tâm. Hôm nay. Hắn đi theo bạo quân cùng nhau ngồi xổm xuống dưới. Sau đó bát hoàng tử trước sau như một cấp kia chỉ miêu thức ăn. Miêu ăn xong rồi về sau. Liền lập tức đến một bên ngủ. Sau đó Cố Nguyên liền thấy bát hoàng tử nhìn chằm chằm đối phương bụng xem. Cố Nguyên hoang mang theo tầm mắt nhìn lại. Sau đó hắn cúi đầu nhìn trong chốc lát. Đột nhiên có cái kỳ quái ý niệm. Bạo quân đang xem miêu mễ bụng. Vì cái gì muốn xem bụng đâu. Liền ở ngay lúc này. Hắn liền nghe được bát hoàng tử nhẹ nhàng mà nói một câu. Đồ ăn thế nhưng là không có độc. Liên tiếp mấy ngày cũng là như vậy sao? Cố Nguyên lập tức đã biết Bạo Quân dụng ý, Bát Hoàng tử hoài nghi đồ ăn chung bị hạ độc. Vì thế hắn liền không có ăn, mà là trước làm miêu thử độc. Trên người hắn một trận nổi da gà lên, phảng phất thấy được tương lai cái kia Bát Hoàng tử giống nhau. Cố Nguyên sợ tới mức vội vàng núp vào, mà Bát Hoàng tử như là không có nhận thấy được hắn tồn tại giống nhau. Xoay người vào lãnh cung nghỉ ngơi. Cố Nguyên trái tim nhỏ lại là bùm bùm nhảy. Hù chết hắn. Cứ như vậy, Cố Nguyên trộm hơn một tháng đồ ăn cấp Bát Hoàng tử ăn. Những cái đó bọn nô tài mỗi lần đều tìm không thấy người. Cố tình hộp đồ ăn còn sẽ bị đưa về tới. Hơn nữa, bọn họ ở nơi tối tăm chờ đợi thời điểm, cũng không có bắt được người. Thật là tà môn. Chỉ là Cố Nguyên cũng không nghĩ tới. Hôm nay một cái nô tài không biết như thế nào liền phát hiện Bát Hoàng tử trong phòng đồ ăn. Kiên nô tài vừa thấy kia thơm ngào ngạt đồ ăn, liền giận dữ lên. Hảo a, lại là ngươi trộm. Sau đó hắn lập tức đi qua, bóp lấy Bát Hoàng tử cổ. Bát Hoàng tử tuổi còn như vậy từ nhỏ, mặc dù hắn dãy giụa cũng là không làm nên chuyện gì. Liền bị kiên nô tài bóp cổ. Sau đó dãy giụa động tác liền nhỏ đi xuống. Hắn sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ lên. Kiên nô tài thấy hắn kia đen nhánh trong mắt lại là như vậy tà môn. Vì thế đánh một cái dùng mình. Càng là xuống tay trọng. Cố Nguyên từ lãnh cung ngoại tiến vào. Nhìn thấy đó là như vậy một cái cảnh tượng. Hắn lập tức hoảng sợ. Sau đó vội vàng chạy qua đi. Dùng sức lôi kéo kiên nô tài. Nhưng là hắn không thể đụng vào đến người. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng. Cấp không được. Những người này đều quá xấu rồi. Bạo Quân theo chân bọn họ so với lên, đều không có như vậy hư. Hắn nhìn Bát Hoàng tử như là phải bị bóp chết. Cấp không được, Cố Nguyên phải bị cấp khóc. Hắn vội vàng chạy đi ra ngoài. Sau đó dùng ăn nãi sức lực, đem một cục đá cấp dọn lên. Sau đó liền dùng cái kia cục đá, hướng tới nô tài trên đầu. Tạp qua đi, nô tài trên đầu. Lập tức vỡ đầu chảy máu. Hắn ngã ngồi trên mặt đất. Một bên vuốt chính mình cái ót. Đều là huyết. Hắn như là gặp được quỷ giống nhau. Sắc mặt trắng bệch. Sau đó thét to. Quỷ. Có quỷ. Thế nhưng có quỷ. Sau đó cái này nô tài đã bị sợ tới mức tè ra quần đi ra ngoài. Cố Nguyên thở hổn hển. Hắn ngồi dưới đất. Bát Hoàng tử liền đi lên. Hắn ho khan vài cái. Sau đó nhìn lại đây, Cố Nguyên suýt nữa cho rằng Bạo Quân nhìn đến hắn. Hắn hoảng sợ, tại chỗ không biết làm sao lên. Nhưng là Bát Hoàng tử cũng không có xem hắn ngồi địa phương, mà là nhìn về phía hắn vừa rồi tạp người vị trí. Đột nhiên ra tiếng nói, là ngươi đã cứu ta. Cố Nguyên trái tim nhỏ kinh hách, hắn câm miệng không nói lời nào. Chỉ là trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm Bát Hoàng tử xem. Bát Hoàng tử nói, kia cơm canh, cũng là ngươi thay ta lộng lại đây. Cố Nguyên vẫn là không nói lời nào. Hắn bị dọa tới rồi. Hắn trợn to đôi mắt, không rõ vì cái gì Bát Hoàng tử phát hiện chính mình. Bát Hoàng tử mặt nho nhỏ, hắn cặp kia chỉ đôi mắt, lại là đen nhánh lâm người đập vào mắt kinh hãi. Ngươi là người vẫn là quỷ, hoặc là yêu. Cố Nguyên trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Vì cái gì không thể là thần tiên đâu. Hắn nhìn đến Bát Hoàng tử không thể nhìn đến chính mình. Vì thế liền lớn mật quá khứ. Lại là nghe được Bát Hoàng tử nhẹ giọng nói. Ngươi hẳn là không phải thần tiên. Thần tiên lại như thế nào sẽ cứu ta người như vậy đâu. Ngươi tất nhiên là có điều mưu đồ. Hắn nâng lên mặt. Vì thế sâu thẳm nói. Chỉ tiếc, ta không thể cho ngươi cái gì. Bởi vì ta chỉ là một cái vô dụng hoàng tử thôi. Ngươi hiện giờ đã biết. Liền rời đi đi. Nói xong, Bát Hoàng tử không lại để ý tới. Hắn đứng dậy, đi lộng những cái đó trên mặt đất vết máu. Cố Nguyên lại là không phục nghĩ thầm. Hắn đồ cái gì? Hắn chẳng lẽ đồ về sau? Bát Hoàng tử đem hắn đè ở trên giường. Sau đó ở trên bụng làm ra một cái hình dạng sao? Hắn thở phì phì đi rồi, nhưng là lại lo lắng Bát Hoàng tử bị những cái đó nô tài khi dễ. Lại không tình nguyện đã trở lại. Cố Nguyên buổi tối là muốn cùng Bát Hoàng tử cùng nhau ngủ. Rốt cuộc Bạo Quân Dương đó là hắn dương. Hắn đúng lý hợp tình nghĩ thầm. Sau đó liền ngủ ở Bát Hoàng tử bên người. Nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Nhưng là Cố Nguyên lại là đột nhiên cảm giác được. Có một bàn tay giống như đụng phải hắn. Bát Hoàng tử cũng kinh ngạc. Hắn đứng dậy, sau đó nhìn về phía chính mình bên người. Ra tiếng một, ngươi không đi. Cố Nguyên cũng ngồi dậy. Xoa xoa đôi mắt. Cái này giường một chút đều không ngủ ngon. Lại ngạnh lại lạn, một chút đều không ấm áp. Hắn bắt đầu tưởng niệm Bạo Quân tẩm cung cái kia giường. Cứ việc Bạo Quân ngày ngày đêm đêm đều phải ở mặt trên yêu thương hắn. Cố Nguyên chân liền sẽ cao cao nhếch lên. Cả đêm sóc này cái không ngừng. Hắn xoa nhẹ đôi mắt. Phản ứng lại đây. Sau đó dọa tới rồi. Bát Hoàng tử có thể sờ đến hắn sao? Cố Nguyên vội vàng sợ tới mức ở trong bóng tối cũng không nhúc nhích. Sau đó hắn liền nhìn đến Bát Hoàng tử lại là bắt tay cấp duỗi lại đây. Cố Nguyên không kịp trốn. Liền bị sờ so. Ạng. Nhưng là hắn thực mau cúi đầu. Hắn không có cảm nhận được Bát Hoàng tử cái tay kia. Mà Bát Hoàng tử cũng là trầm mặc xuống dưới. Phảng phất vừa rồi chỉ là hắn ảo giác giống nhau. Cố Nguyên lập tức đắc ý lên. Hì hì. Cái này Bạo Quân nhìn không thấy hắn. Hắn xinh đẹp mắt to ục ục truyền. Bắt đầu trong lòng đánh lên ý đồ xấu. Cách chương.